Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 6, 6, đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đừng nghĩ Nam Ân sẽ có thể chống lưng cho em. Tôi nói cho em biết em chỉ có thể giơ nanh múa vuốt khi ở cạnh tôi. Em nghĩ tôi sẽ cho em được như bây giờ được thì tôi sẽ không dám đạp đổ sao? Khi tôi còn tín dụng em nên biết quý trọng hơn là dùng thái độ đó với tôi. Hạo Dương nói xong hôn lên trán Y Mễ. Một lúc quay đầu lấy quần áo rời đi. Y Mễ một mình nhìn ra bên ngoài. Cô không thể phủ nhận độ tàn nhẫn thủ đoạn của Hạo Dương. Nhưng cô lại không kiềm chế được khi hắn dịu dàng với Chu Yên. Buổi sáng không khí sắp vào mùa lạnh. Mưa thường đổ thất thường. Y Mễ đi trong tiệm quần áo nội y, cửa hàng nổi tiếng các mẫu mã đa dạng các ngôi sao. Hay cấp bậc nào cũng cần đến vì nó là nhu cầu thiết yếu. Cửa hàng này là cửa hàng thứ ba trong thành phố chuỗi chi nhánh được Y Mễ phát triển kinh doanh. Y Mễ đi ra ngoài đến một quán cà phê gần đó, đảo mắt đã thấy Từ Ni ngồi phía xa. Ngồi xuống ghế chưa kịp nói gì Từ Ni đã nhanh miệng. Mễ, Mễ, điện thoại sao em tắt máy? Y Mễ lấy trong túi ra điện thoại của cô đột nhiên không còn lên đèn không chút tín hiệu. Y Mễ nhíu mày nhìn Từ Ni. Có lẽ hư Y Mễ khuấy cốc cà phê nóng. Nam thiếu có gọi tìm em Từ Ni lý nhí. Rồi sao nữa? Từ Ni cười mỉm khẽ nói. Thì gọi em không được. Chị nói thật. Chị thấy Nam thiếu rất tốt. Nhất là với em. Y Mễ thò tay lấy điện thoại của Từ Ni thành thạo bấm dãy số như đã thuộc lòng. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng phản hồi. Điện thoại tôi hư. Ngài tìm tôi sao? Nam Ân bên kia không giấu nỗi ý vui. Chuyện lần trước không nghe đáp lễ. Chỉ vài chữ vỏn vẹn Y Mễ hiểu rõ ý tứ của Nam Ân. Nam thiếu hay là tối nay đến Nhị Thiên Đường một chuyến nhận lễ. Nếu em là lễ tôi sẽ rất vui lòng nhận, còn thứ khác thì từ thì kéo dài của Nam Ân. Y Mễ vẫn khuấy cốc cà phê tiếp tục nói. Vậy Nam thiếu đây có thể dành chút thời gian cũng tôi dùng bữa tối chứ? Được. Địa điểm em cứ chọn, mà điện thoại em hư đang ở đâu tôi cho người mang loại mới nhất đến cho em. Quả nhiên là thông đốc kế nhiệm, hân hạnh quá nhưng tôi không thiếu tiền. Yên tâm tôi sẽ nhắn địa chỉ cho ngài. Nam Ân vui vẻ bật cười. Được, chào em, tút tút tút, Y Mễ chị hỏi thật. Tại sao em không thử chấp nhận Nam thiếu? Em lo sợ thân phận. Y Mễ nhíu mày khẽ nói. Ni ni. Em mà phải sợ sao, chỉ là không có tình cảm. Em vẫn còn ôm đoạn tình với nhị gia. Em có ngốc không vậy, nhị gia sắp kết hôn rồi mà còn là người anh ta yêu. Y Mễ gật đầu. Em biết. Thì sao? Em cũng không nghĩ nhiều vậy. Chỉ là chưa thể buông bỏ chứ không phải là không thể. Buổi nói chuyện một lúc thì giải tán, Ni Ni phải đến Nhị Thiên Đường lo công việc. Y Mễ vội vàng về nhà. Chu Yên. Hôm nay em thấy trong người sao rồi? Hạo Dương vuốt mái tóc của Chu Yên nhẹ nhàng hỏi. Em khỏe rồi mà. Hạo Dương có phải em sắp gả cho anh? Chu Yên mèo nheo nói. Ừ, em sắp làm vợ của anh rồi bé con. Chu Yên vùi đầu vào vai Hạo Dương. Đêm đó em gọi, em nghe tiếng phụ nữ bên cạnh anh. Em biết cô gái đó. Linh tinh quá, làm gì có ai. Ngoài em anh không cần ai hết. Chu Yên tiếp tục tỏ vẻ giận dỗi. Em biết chị ta. Em đã hỏi Đoàn gia. Chị ấy là Y Mễ chủ Nhị Thiên Đường gì đó. Chị ta rất xinh đẹp. Còn rất thích anh. Hạo Dương thầm chửi Đoàn gia cái mồm luôn đi chơi xa. Em không được so sánh với cô ta. Em là người anh yêu chỉ đơn vậy thôi. Chu Yên nhận được câu trả lời cũng thấy vui trong lòng một chút. Cách chương.